Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 996, Quỷ Tôn chịu thua. Sáng sớm hôm sau, tại đỉnh núi trong lầu các, Vương Khai mặc chỉnh tề, đứng chắp tay, muốn cùng toàn bộ thiên vực tinh không là địch sao? Có chắc chắn hay không? Tĩnh Tuyền một thân váy trắng, thêm nữa cái kia thắng tiết tóc dài, dung nhan tuyệt thế, khí chất ra bụi, không khỏi cho người ta một loại siêu trần thoát tục, cao cao tại thượng cảm giác. Cho dù là trong mắt phù có vẻ lo lắng, nhìn vậy măng có kiểu khác mỹ cảm. Tự nhiên, bản thiếu gia từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình. Nếu như dùng bốn chữ để diễn tả ta giờ phút này tâm tình, đó chính là trí tuệ vững vàng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm." Nghe thấy lời ấy, Tĩnh Tuyền khẽ lắc đầu, chỉ có thể ở cảm thấy thở dài trong lòng. Đối với Vương Khai tính cách, tự nhiên là quá là rõ ràng, mỗi lần đều là mạo hiểm nếm thử. Bất quá Vương Khai vậy xác thực từ trong mạo hiểm bình yên vô sự. Nhớ tới ở đây, Tĩnh Tuyền liền không nói thêm lời. Ta tùy ngươi cùng nhau đi. Tĩnh Tuyền cười nhạt nói. Ách, Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng. Thầm nghĩ thật hẳn là vụng trộm rời đi. Nhưng ngẫm lại lấy Tĩnh Tuyền tính cách, sợ là vậy chuyện xảy ra sau đuổi theo. Đến lúc đó, để tránh ra lại hiện cái gì sai lầm, liền được không bù mất. Nhưng không tuyển chọn vụng trộm rời đi, trực diện ứng đối, muốn làm sao thuyết phục nàng đâu. Không thể không nói, lần này tổ chức võ đạo đại hội, kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào, ngay cả Vương Khai trong lòng mình đều không ngọn nguồn. Nếu để cho Tĩnh Tuyền đi theo cùng nhau đi, một khi không may xuất hiện, tất nhiên hội dính líu nàng. Dù sao, nơi này không phải bát hoang, Tĩnh Tuyền cũng không phải là trí tôn. Ngươi hay là tại nơi đây chờ xem. Nam nhân làm việc, một cái nữ nhân ra, lão muốn cùng làm gì? Chẳng lẽ không biết nam nhân là cần tin cậy sao? Huống chi như bản thiếu gia như vậy không ai bì nổi, không người có thể địch nam nhân. Ngươi càng phải ngoan ngoãn, rõ chưa? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm, người cũng không có nắm chắc, đúng không? Đối với cái này, Tĩnh Tuyền lông mày hơi nhíu lên, cho dù trong lòng đã sớm có đáp án, nhưng gặp Vương Khai như thế, vẫn như cũ không khỏi có chút không vui chi ý. Nếu thật như Vương Khai nói như vậy vạn vô nhất thất, hắn há hội không muốn mang lên mình đâu. Ai nói bản thiếu gia không có nắm chắc, không cho ngươi đi, là vấn đề nguyên tắc. Bản thiếu đi ra ngoài làm việc, cái kia là nam nhân sự tình. Vương Khai cau mày, có chút không kiên nhẫn nói ra. Đối mặt một nữ nhân đầu tiên, cho dù là Vương Khai, đều có chút thúc thủ vô sách. Nữ nhân đi theo nam nhân, cũng là nữ nhân sự tình. Tĩnh Tuyền đạm mà không thôi nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng co lại. Nữ nhân cùng nam nhân, cái này thật là thiên kinh địa nghĩa a. Dù sao cũng so đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay muốn tốt a. Nhưng bây giờ căn bản không phải Dương Hiện cỡ nào ân ái thời điểm nha. Ngươi cần phải biết, bản thiếu gia là bất tử, mặc dù có nguy hiểm, bản thiếu gia vậy hội khởi tử hoàn sinh. Nhưng nếu mang theo ngươi, ngươi xuất hiện một chút lầm lỗi, ta thật không có một điểm biện pháp nào. Có thể, ân, ta đã biết, ngươi đi đi, nơi này chỗ, chờ ngươi. Còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Tĩnh Tiền chính là môi đỏ nhấp động, nhẹ giọng một cười. Đối với Vương Khai đem nói thật ra, nội tâm cảm thấy cực kỳ vui sướng. Ách, người khác hội sai ý a, ta ý tứ cũng không phải là nói ngươi là cái vướng víu. Khụ khụ, không phải ý tứ này. Là, tốt, ta biết. Tĩnh Tuyền tiến lên vòng ôm lấy Vương Khai, bên mặt nhẹ nhàng dán tại hắn phần lưng, ôn nhu cười nói: Tiểu tử ngươi mau mau đem này quỷ giới đánh vỡ, để bản tọa mở mang tầm mắt. Đột nhiên, ba ba thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn chi ý. Cần đánh vỡ sao? Vương Khai nghe vậy nhún vai, ngược lại đối Hư Không Từ Tốn nói: "Quỷ tôn, nhanh chóng đem quỷ giới mở ra, cũng thôi động quỷ lâu. Ân, liền là chính ngươi, mang theo bản thiếu gia về vực chủ thành a." "Ha ha ha, thú vị, thú vị, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi." Ông, răng rắc, ngay tại ba ba che mặt lấy cười thời điểm, Hư Không đột nhiên xé toạc ra. Trong đó hiện ra cảnh tượng, chính là quỷ giới bên ngoài quỷ lâu. Thế mà thật mở, quỷ tôn lại khuất phục hắn. Gặp một màn này, ba ba ngây ngẩn cả người. Vốn cho rằng quỷ tôn không bằng Vương Khai mạnh, vậy không biết cái này tùy tiện khuất phục. Nhưng ai có thể tưởng đến, ngay cả cái giám đều không thả, liền đem quỷ giới mở ra. Đây cũng quá uất ức a. Đường đường quỷ tôn, thiên vực tinh không thứ nhất chúa tể cửu phẩm cường giả, liền như vậy trung thực. Ta khinh bỉ ngươi. Ba ba thè lưỡi, chính là quay người đạp không mà đi, đã không có lưu lại xuống dưới ý tứ. Mới đầu dự định nhìn Vương Khai cùng quỷ tôn đại chiến suy nghĩ, cũng là trong nháy mắt không có. Quỷ tôn đều như vậy uất ức, còn đánh cái gì nha. Nàng lá gan cũng không nhỏ, ngay cả đầu nàng, đường đường quỷ tôn cũng dám khinh bỉ. Vương Khai nhún vai, có chút im lặng cười nói: "Ba ba sư tôn là quỷ tôn chủ nhân. À không, hẳn là chủ nhân trước. Hiện tại quỷ tôn không có có chủ nhân." Tĩnh Tuyền nhẹ giọng nhắc nhở. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức sững sờ. Cũng là không nghĩ tới, quỷ tôn bản thể đồ vật quỷ lâu, đời trước chủ nhân, thế mà sẽ là ba ba. Cái này nói đến, ngược lại là nguồn gốc khá lớn. Có cần hay không bản tôn đi hỗ trợ? Theo quỷ tôn thanh âm truyền đến, Vương Khai cùng Tĩnh Tuyền liếc nhau, đều là không nghĩ tới. Hắn thế mà hội chủ động mở miệng muốn giúp đỡ. Một vị chúa tể cảnh cửu phẩm quỷ tôn, chiến lực vẫn là tất cả chúa tể bên trong mạnh nhất. Tuy nói chỉ là cửu phẩm phạm chủ, nhưng lực uy hiếp xác thực đầy đủ. Cho dù sẽ có chúa tể thập phẩm cường giả đến, nhưng nói cho cùng cũng bất quá 9 vị thôi. Cái này 9 vị thập phẩm chúa tể cảnh cường giả, còn đều là 9 đại vực vực chủ. Người nếu là nguyện ý hỗ trợ, bản thiếu gia tự nhiên vui lòng mang theo ngươi. Bất quá, cũng đừng muốn cho bản thiếu gia hồi báo cho ngươi cái gì. Vương Khai nhíu mày, cười nhạt nói: "Tự nhiên không cần ngươi hồi báo cái gì. Chỉ hy vọng ngươi về sau chớ có tại tới quỷ lâu." Quỷ tôn nói ra, ha ha, lời vừa nói ra, Vương Khai không đợi đáp lại. Một bên Tĩnh Tuyền, đã che mặt nhẹ cười lên. Tự nhiên minh bạch, quỷ tôn là sợ Vương Khai. Trên thực tế vậy xác thực như thế. Mới vừa vặn đi vào quỷ lâu, liền đem đại phó lâu chủ nhi tử đánh chết. Sau đó, càng là đem đại phó lâu chủ cho đánh vô cùng thê thảm. Tốt tại không có muốn tính mạng hắn. Không phải quỷ lâu tất nhiên hội tổn thất nặng nề. Cái chỗ chết tiệt này, xin bản thiếu gia đến, đều không có đường đâu. Lại nói ta cái kia hai cái tùy tùng, hiện tại như thế nào? Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nhếch miệng. Bọn hắn rất tốt, hiện tại khả năng đã chơi sượng mặt giường a. Hừ, mấy trăm vị quỷ tu tương bối, bọn hắn tinh khí cũng là đủ tràn đầy. Quỷ tôn Từ Tốn nói: "Mấy trăm vị quỷ tu, quỷ lâu nữ quỷ tương bối." Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút im lặng, khoát tay áo nói ra: "Đã như vậy, liền để bọn hắn nghỉ ngơi đi. Ngươi cùng bản thiếu gia tiến về vực chủ thành, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm."